Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812, chương 1812, Trấn Hồn Bài. Tiên Minh bí mật, nhìn dáng dấp, Thiên Vụ Hoa đã lên cấp Thế Tôn, tiên ma con đường không tha cho nàng, dĩ nhiên là về tới thiên tộc, mà ở thiên tộc bên trong, phỏng chừng cuộc sống của nàng cũng không tiện quá, linh tê phù đều bị lấy đi. Hay là Thiên Vụ Hoa giờ khắc này đang bị giam lỏng tại thiên tộc bí cảnh bên trong. Trong nháy mắt, Hứa Dương hầu như muốn trực tiếp lên đường, chuyển động thân thể, đi tới thiên tộc bí cảnh, đi đem Thiên Vụ Hoa cứu ra. Nhưng lập tức, Hứa Dương lý trí một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Sự tình cũng không có ta nghĩ như thế gặp. Thiên Vụ Hoa ở trên trời trong tộc địa vị đặc thù. Nàng mặc dù bị giam lỏng, cũng sẽ không phải chịu làm hại. Hơn nữa trải qua ta cái kia một phen khiêu khích, thiên tộc nên phái cường giả trở về bí cảnh trấn thủ. Đã bỏ lỡ tốt nhất cứu viện thời gian, kế trước mắt, vẫn là cứu ra tông chủ việc khẩn yếu nhất. Hứa Dương vừa đi ra đại điện, một bên ở trong đầu suy tư về vừa cùng Thiên Vũ chân nhân ngắn ngủi giao chiến. Liên quan với Thiên Vụ Hoa chuyện tình, hắn không tốt cùng Diệp Nam Quan chờ hai người nói chuyện nhiều. Đi ra ngoài điện, vài tên đế tông huyền hoàng cường giả áp tải huyền lực bị phong cấm, bị thương nặng Lục Mộ, Thiên Vụ Tùng cùng với Âm Hòe chờ ba tên thế tôn. Đây chính là Hứa Dương chân nhân nói tới ba cái trọng yếu quân cờ sao? Khổng Bạch chân nhân hỏi, lẽ nào bọn họ đồng ý nương nhờ vào chúng ta phản bội từng người tông môn hay sao? Diệp Nam Quan chân nhân nói rằng, chuyện này, e sợ không thể nào. Hừ, Hứa Dương, người nghĩ lợi dụng chúng ta tới cứu ra nhà ngươi tông chủ. Đừng hòng, chúng ta tuyệt đối không thể phản bội tông môn. Lục Mộ Thế Tôn lạnh giọng hừ nói, ba vị này Thế Tôn, ở từng người tông phái, đã là lão tổ cấp nhân vật, tự nhiên không thể làm ra nương nhờ vào địch doanh cử động. Hơn nữa coi như vội vã với nhất thời áp lực đầu hàng, bọn họ cũng tuyệt đối không thể tin mặc cho có cái cơ hội liền tất nhiên lần thứ hai phản bội. Hai vị đã đoán sai, ta xác thực muốn dùng đến bọn họ, có điều cũng không cần bọn họ quy hàng. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, Lục Mộ, Âm Hòe, Thiên Vụ Tùng, ba người các ngươi uổng làm người tộc, dĩ nhiên cấu kết dị tộc phản bội liên minh ta Trung Châu nhân tộc, vạn ngàn sinh linh, bởi vì các ngươi phản bội chịu khổ đồ thán. Này tội lỗi chồng chất. Hôm nay, ta ở đây lấy đế tông chi chủ danh nghĩa, phán quyết các ngươi ba người tội chết. Cái gì? Hứa Dương câu nói này nói ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người sững sờ. Lục Mộ đẳng nhân kinh ngạc dị thường. Dựa theo bọn họ lý giải, nếu như Hứa Dương muốn giết chết bọn họ, sẽ không như thế mất công sức mà đem bọn họ bắt về đế tông bí cảnh. Hứa Dương nếu vừa bắt đầu để lại tính mạng của bọn họ, nhất định là có mưu đồ. Nhưng bây giờ, Hứa Dương trực tiếp tuyên bố bọn họ tội chết, phải đem ba người bọn họ xử tử. Này không thể nghi ngờ ra ngoài ba người bọn họ bất ngờ. Chờ một chút, Hứa Dương, người nếu là dám giết chúng ta, tương lai nhất định chết không có chỗ chôn. Lục Mộ Thế Tôn ngoài mạnh trong yếu địa nói rằng, loại này không hề thực chất nội dung uy hiếp, người vẫn là nhận lấy đi. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, Diệp Nam Quan chân nhân, Khổng Bạch chân nhân, đón lấy kế hoạch của ta, chính là ta với các ngươi hai vị, giả trang thành ba vị này Thế Tôn dáng dấp, lên đường, chuyển động thân thể, đi vào nham tộc bí cảnh. Các ngươi, có dám cùng ta cùng đi tìm tòi nham tộc bí cảnh hư thực? Hứa Dương nói ra kế hoạch, có thể nói là gan to bằng trời. Nham tộc bí cảnh bên trong, có 9 đại tông chủ, mỗi một cái đều là 8 kiếp cường giả tối đỉnh. Hơn nữa coi như 9 đại tông chủ không ra tay, nham tộc bí cảnh còn có vài vị thất kiếp thế tôn, hơn 10 vị 6 kiếp thế tôn. Loại này sức chiến đấu, dựa vào Hứa Dương cùng 2 vị 6 kiếp thế tôn, sao có thể lay động? Hứa Dương chân nhân, không phải lão phu khiếp đảm, thật sự là ngươi nói kế hoạch có chút trò đùa. Mặc dù chúng ta có thể biến ảo ra ba người này hình dáng tướng mạo, cũng không thể có thể giấu giếm được thủ vệ nham tộc bí cảnh Thế Tôn Cường Giả. Bởi vì Thế Tôn Cường Giả phân biệt người khác then chốt là ở với linh hồn khí tức. Khổng Bạch chân nhân nói, muốn lẫn vào nham tộc bí cảnh bên trong, này một kế e sợ không được. Hứa Dương lắc đầu, Định Liệu trước địa nói rằng, hai vị yên tâm, ta đã có kế hoạch này, tự nhiên sẽ cân nhắc đến này một sơ hở. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương vận chuyển chú hồn chi thuật, linh hồn khí tức biến hóa, càng là cùng Thiên Vũ Tùng Thế Tôn dần dần áp sát. Cùng lúc đó, Hứa Dương khống chế bộ mặt ra, một trận mấp máy, chuyển biến thành Thiên Vũ Tùng Thế Tôn khuôn mặt dáng dấp. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, Hứa Dương liền đã biến thành một cái khác Thiên Vũ Tùng. Cùng uể oải trên mặt đất cái kia chính quy Thiên Vũ Tùng so với, chút nào không hay. Chuyện này, quả thực thần kỳ, lại có thể thay đổi linh hồn khí tức, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Diệp Nam Quan chân nhân thở dài nói, Hứa Dương chân nhân, ngươi là có hay không phải đem đổi linh hồn hơi thở huyền thuật truyền thụ cho ta cùng Khổng Bạch đạo hữu? Nếu như vậy, ba người chúng ta giả trang này ba cái bại hoại, nhất định là thiên y vô phùng a. Hứa Dương thu hồi huyễn hóa, biến trở về bổn tướng, linh hồn khí tức cũng khôi phục như thường. Hắn lắc đầu cười nói, này đổi linh hồn hơi thở bí pháp, chính là ta từ Doanh Châu một chỗ biên hoang nơi trung học đến, ẩn chứa huyền thiên thượng đế lạc ấn, không cách nào ủy nhiệm người khác, dĩ nhiên là huyền thiên thượng đế truyền xuống diệu thuật. Diệp Nam Quan trà trà tán thưởng, không cách nào ủy nhiệm, vậy chúng ta vẫn là không cách nào ngụy trang thành hai người này a. Khổng Bạch chân nhân lắc đầu, nói rằng, việc này đơn giản. Hứa Dương cười nói, mặc dù không cách nào đem chú hồn chi thuật truyền cho các ngươi, nhưng ta có thể nhiếp đưa ra bên trong linh hồn hai người, phong vào ngọc phù bên trong. Này một viên ngọc phù, dựa theo chú hồn chi thuật lời giải thích, tên là Trấn Hồn Bài. Trấn Hồn Bài ẩn chứa phong ấn linh hồn khí tức. Các ngươi chỉ cần đem Trấn Hồn Bài đeo lên, sau đó tận lực thu hút tự thân khí tức, đồng dạng có thể đưa đến lấy giả đánh cháo hiệu quả, nhiếp ra linh hồn. Không được, Lục Mộ trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hứa Dương, linh hồn ly thể, ta há có thể sống? Vốn là các ngươi ba người cũng đã là tội chết, còn thảo, đòi cái gì đường sống? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, đồng thời bàn tay lớn giò ra, đồng thời bao trùm ở Lục Mộ, âm hòe Thế Tôn hai người trên thiên linh cái. Từng luồng mạnh mẽ sức hút, từ Hứa Dương song trưởng lòng bàn tay tuôn ra, Lục Mộ, âm hòe hai vị cường giả, trên mặt cơ nhục, bắp thịt vặn vẹo, đồng loạt phát ra kêu thảm, có thể làm cho sáu kiếp Thế Tôn phát sinh loại này tiếng kêu thảm thiết, đủ để thấy rõ loại này lấy ra linh hồn quá trình có cỡ nào thống khổ, lấy ra phương thức là cỡ nào bá đạo. Một bên Thiên Vũ Tùng, nhìn thấy này làm người cực kỳ hoảng sợ một màn, thân thể đều đang có chút sụi lơ. Không lâu lắm, ba ba hai tiếng nhẹ vang lên, Hứa Dương hai tay bỗng nhiên giơ lên, sức hút dâng trào, hai đạo có chút hư huyễn cái bóng bị song trưởng của hắn mút vào. Hứa Dương tâm niệm lấp lóe, trong nhẫn chứa đồ bay ra hai viên ngọc bài. Hứa Dương tâm thần lực lượng tuôn ra, lăng không ở trên ngọc bài nhanh chóng khắc họa, lưu lại một đạo đạo quỹ tích huyền ảo như gông xiềng. Ở ngọc phù điêu khắc xong xuôi sau khi, Hứa Dương song trưởng đồng thời đẩy ra, hai tên sáu kiếp Thế Tôn linh hồn phân biệt hôn lên một viên ngọc phù. Cái kia linh hồn bóng mờ cực tốc thu nhỏ, rất nhanh sáp nhập vào ngọc phù bên trong. Ngọc phù mặt trên từng đạo huyền ảo quỹ tích tự động vặn vẹo chi chít, đem hai cái thể linh hồn vững vàng trói buộc trấn áp lại. Hô, đại công cáo thành. Trong hư không nổi lơ lửng hai khối Trấn Hồn Bài, từng người tản ra một loại linh hồn khí tức, theo thứ tự là Lục Mộ Thế Tôn cùng với Âm Hòe Thế Tôn. Mà ở trên mặt đất, Lục Mộ, Âm Hòe thân thể của hai người đã như bùn nhão bình thường ngã oặt trên mặt đất, Hiện tại hai tên sáu kiếp Thế Tôn vẫn chỉ là linh hồn xuất khiếu trạng thái, vẫn chưa triệt để tử vong. Nhưng linh hồn nếu như ly thể quá lâu, sẽ không cách nào trở về vị trí cũ. Khi đó chính là thật đã chết rồi. Thân thể cũng sẽ mục nát. Diệp Nam Quan đạo hữu, Khổng Bạch đạo hữu, xin mời từng người chọn một khối trấn hồn bài. Hứa Dương nói rằng, Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch hai đại sáu kiếp Thế Tôn cũng bị Hứa Dương chiêu thức ấy sợ hãi đến không nhẹ. Bọn họ lúc này mới ý thức được, vị này đời mới đế tông chi chủ, tuyệt đối không phải dĩ vãng tuần tịch chân nhân loại kia dày rộng trưởng già, mà là một làm việc quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn tân duệ tông chủ. Được, nếu Hứa Dương chân nhân đã làm xong mưu tính chuẩn bị, ta hai người há có thể lạc hậu. Diệp Nam Quan chờ hai vị Thế Tôn từng người tiếp nhận một khối ngọc bài, cẩn thận tỉ mỉ. Diệp Nam Quan lựa chọn chính là lục mộ trấn hồn bài, mà Khổng Bạch lựa chọn chính là âm hòe trấn hồn bài. Hứa Dương chân nhân, Hứa Dương tông chủ, lão phu biết sai rồi. Cầu xin ngươi không muốn đem ta lấy ra linh hồn, luyện chế trấn hồn bài. Thiên Vũ Tùng bị kinh khủng này một màn sợ hãi. Sáu kiếp Thế Tôn uy nghiêm, hoàn toàn quên sạch sành xanh, ăn nói khép nép về phía Hứa Dương khẩn cầu. Mặc dù là sáu kiếp Thế Tôn, ở đối mặt tử vong uy hiếp, đặc biệt là linh hồn đều không thể đưa về âm giới uy hiếp thời gian, cũng khó tránh khỏi sẽ có loại này cầu thả cầu xin sống cử động. Không chỉ là Thế Tôn, mặc dù là thánh nhân hoặc là tiên nhân, cũng khó thoát người như thế tính nguyên thủy nhất nhược điểm e ngại. Tiên nhân cao cao tại thượng, nhưng nếu có vượt xa tiên nhân lực lượng tồn tại xuất hiện, động niệm liền có thể quyết định tiên nhân sinh tử. Như vậy những kia cao ngạo tiên nhân cũng sẽ chỗ mai phục xin tha. Phóng tầm mắt vũ nội, chỉ có lực lượng mới là chân lý. Hứa Dương nhớ tới Thiên Vũ Hoa, khẽ cau mày nói rằng, ta cho ngươi một cơ hội, đem ngươi biết có quan hệ tiên minh hết thảy tình báo toàn bộ nói ra. Thiên Vũ Tùng liền một chút do dự đều không có, mở miệng nói, hay, Hứa Dương tông chủ, tiên minh là Côn Lôn tiên tông đầu mối, liên lạc chúng ta thiên tộc, còn có hoàng tộc, tinh thần viện chờ tứ gia, xây dựng lên công thủ đồng minh, chấm ngoặc kép, loại này phí lời, cũng không cần nhiều lời. Hứa Dương khoát tay nói, ta tới hỏi ngươi, tiên minh là cái gì thời điểm tạo dựng lên? Chuyện này, đại khái 100 năm trước, chúng ta tứ gia thì có bước đầu minh ước, chỉ có điều chưa nổi lên mặt nước mà thôi. Thiên Vũ Tùng nói rằng, tiên minh sau lưng tiên nhân, vậy là cái gì lai lịch, có từng hiện thân quá? Hứa Dương tiếp tục hỏi, Hứa Dương tông chủ, bằng vào ta địa vị, làm sao có khả năng gặp tiên nhân? Có điều, chúng ta tứ gia thánh nhân lão tổ, đều đã từng thấy tiên nhân hình ảnh. Cái này tuyệt đối không giả được. Như vậy, tiên nhân từng hạ xuống cái gì mệnh lệnh? Hắn trong bóng tối điều khiển tiên minh, có ý đồ gì? Hứa Dương hỏi, tiên nhân mệnh lệnh, ta là không chút nào biết. Tất cả đều là thánh nhân lão tổ tiếp nhận tiên nhân dụ lệnh sau khi ngược lại ra lệnh cho chúng ta đi làm việc. Thiên Vũ Tùng nói, một bên Khổng Bạch chân nhân gật đầu nói, tiên nhân cấp độ, khoảng cách Thiên Vũ Tùng nên rất xa xôi, hai người không thể trực tiếp tiếp xúc qua. Hứa Dương lặng lẽ, lấy Thiên Vũ Tùng địa vị, xác thực không cách nào tiếp xúc được tiên minh hạch tâm cơ mật. Tiên minh hạch tâm cơ mật, e sợ chỉ có tứ đại tông chủ cấp số cường giả mới có khả năng biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.